Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, Trang Thanh Sương. 4 Càng cầu đặt mua, ngươi đang mắng ta, Giang Ngọc Lang hơi nhướng mày. Ha ha, ngươi kêu Giang Ngọc Lang, cha ngươi hẳn là Sông Khác Hạc, tên này gọi là Vân Trung Hạc, cũng mang một cái hạc chữ. Chẳng lẽ cái này Vân Trung Hạc mới là ngươi thân cha? Dương Tranh cười một tiếng, Giang Ngọc Lang cũng không phải cái gì người tốt. Tên này ở trong nguyên tác, quả thực liền là tiểu nhân điển hình, đủ loại âm mưu quỷ kế xử suất, khiến loại người này sống ở trên đời, liền là gieo họa. A, ngươi, tìm chết. Giang Ngọc Lang sắc mặt lạnh lẽo, một cái đưa tay. Một đạo ám khí từ trong cửa tay áo bay ra, trực tiếp đâm về phía Dương Tranh mi tâm. Hừ, Dương Tranh khẽ hừ một tiếng, không cần xuất thủ, này cực kỳ sắc nhọn nhỏ bé ám khí đâm tới khoảng cách hắn mi tâm trước không đủ 3 cm chỗ, bị chân khí trực tiếp cho trói buộc lại. A, Giang Ngọc Lang cả kinh, còn cho ngươi. Dương Tranh sắc mặt nghiêm một chút, chỉ gặp hàn quang lóe lên, này ám khí liền bắn ngược mà về, thoáng cái đâm xuyên Giang Ngọc Lang mi tâm. Ngươi, Giang Ngọc Lang trừng lớn mắt, chỉ nói ra một chữ, mi tâm một nói vết máu xuất hiện, toàn bộ người gục, giết ngược, miểu sát. Giang Ngọc Lang bị chính hắn đánh ra ám khí cho giết ngược. A, ngươi vậy mà giết Giang công tử. Ngươi có thể hắn là Vô Nha Môn chủ nghĩa tử. Ngươi xong đời, nhất định bị Vô Nha Môn tử sĩ truy sát. Không chết không thôi. Vân Trung Hạc gặp Giang Ngọc Lang trong nháy mắt bị giết ngược, sắc mặt sợ hãi tột cùng. Chỉ Dương Tranh, hô to một trận. Vô Nha Môn, này là thứ cho má gì? Tốt, Vân Trung Hạc, ngươi cũng có thể đi chết. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, theo nhấc tay một cái, tuyết ẩm cuồng đao tới tay, chỉ gặp một đạo hàn quang lóe lên, Vân Trung Hạc đầu người rơi xuống đất. Miểu sát, vẫn là miểu sát, đời sau, đầu thai làm người tốt. Dương Tranh thu đao, vừa mới chuẩn bị đem tuyết ẩm cuồng đao thu vào tà đế trong động thiên. Tuyết ẩm cuồng đao bên trong bị trói buộc từ sinh nguyên thần đột nhiên mở miệng. Ta biết Vô Nha cửa, Dương Tranh, ta đem thiên hạ thế lực lớn nhỏ toàn bộ nói cho ngươi biết. Ngươi thả ta rời đi như thế nào? Cái này từ sinh, còn nghĩ rời đi, chờ ta đi thần binh đại lục, tự nhiên sẽ đưa ngươi đi cha ngươi đế thích thiên chỗ ấy. Hiện tại, ngươi liền hào hào tại tuyết ẩm bên trong ngây ngốc. Dương Tranh nguyên thần đáp lại một câu. Thả cái này từ sinh tỉnh táo lại binh đại lục. Này không thể nào. A, không cần. Dương Tranh, thả ta ra ngoài. A, đáng chết Đao Linh. Đáng chết Đao Linh a. Tuyết ẩm cuồng đao bên trong truyền tới từ sinh hét thảm. Tên này nguyên thần bị Đao Linh cắn thành một khối một khối, cũng không có chết. Nguyên thần có thể gây dựng lại, chỉ bất quá là Đao Linh cắn xé đau. Cô nương không sao chứ? Lúc này, Dương Tranh ngồi xuống tương đương thân, đối trên đất tuyệt mỹ nữ tử nói, chuẩn bị đem nàng đỡ dậy tới. Đừng đụng ta. Không nghĩ tới là, nữ tử này cái này tựa hồ đối nam nhân cực là đụng vào. Lạnh nhạt này trương tuyệt mỹ xinh đẹp tương đương mặt, trừng mắt Dương Tranh. Tốt đi. Dương Tranh cười một tiếng, đứng lên liền đứng tại chỗ, tỉ mỉ đánh giá nữ tử này. Trước mắt chi nữ, tuổi tác nhiều nhất 18, nhìn lên tới có phần là cao lãnh. Để cho hắn cảm nhận được kinh ngạc là, nữ tử này trước ngực quy mô cực lớn, so hắn trong nữ nhân bất kỳ một cái còn lớn hơn. Thậm chí so ba đại nhi cái này chờ dị tộc nữ tử còn muốn đại trên như vậy một phần. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ta đào rơi ngươi hai mắt. Trên đất nữ tử chú ý tới Dương Tranh ánh mắt, lại trừng Dương Tranh một cái. Cảnh đẹp phía trước, tự nhiên là thưởng thức cảnh đẹp. Dương Tranh hồi nói, Ngươi, hừ, trên đất nữ tử hừ một tiếng, không nói nữa pháp, cực lực muốn từ trên đất đứng lên. Thế nhưng bên trong mùi thơm tương đương nhuyễn cân tán, giờ phút này toàn thân vô lực, căn bản lên không tới. Mùi thơm tương đương nhuyễn cân tán chính là kỳ Tây Hạ kỳ độc, một ngày thân trúng loại độc này, liền là toàn thân vô lực, nội lực cũng đề không nổi tới. Cô nương, nếu như không có giải dược, ngươi liền là ở đây trong ngồi lên 10 ngày nửa tháng cũng là bò không nổi tới. Dương Tranh cười một tiếng, hừ, ngươi có giải dược hay sao? Trên đất nữ tử cười lạnh một tiếng, ta ngược lại là có giải dược, liền là giải dược này tương đối đặc thù. Dương Tranh hắc hắc nói, thế nào cái đặc thù? Nữ tử cau mày nói, ta giải dược này, chỉ cần ta cùng với cô nương miệng đối miệng hôn một cái, liền có thể giúp cô nương giải độc. A, ngươi cái này đăng đồ tử, quả nhiên không phải là cái gì người tốt. Dương Tranh lời vừa ra khỏi miệng, tuyệt sắc mỹ nhân thoáng cái liền nổi giận. Cô nương, ta cũng không nói dối. Cô nương thử một lần liền biết, ai muốn cùng ngươi thử một lần a? Cái này vừa đối thoại, tuyệt sắc mỹ nhân càng thêm nổi giận. Chỉ bất quá, sau một khắc, cái này tuyệt sắc mỹ nhân liền giật mình. Bởi vì Dương Tranh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem nàng cho ôm vào trong ngực. Sau đó liền đem miệng khắc ở nàng này chưa bao giờ có người chạm đến qua hồng chân lên. Bị mạnh thân, a, thả ta, cái này một thân, liền là trọn vẹn 30 hơi thở thời gian. Ngươi cái này ác tặc, ta muốn giết ngươi. Dương Tranh vừa buông lỏng tuyệt sắc mỹ nhân, tuyệt sắc mỹ nhân thoáng cái nhặt lên kiếm, hướng về phía Dương Tranh liền là một kiếm đâm tới. Cô nương, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được trong cơ thể ngươi độc tố đã biết sao? Dương Tranh theo nhấc tay một cái, chặn lại một kiếm này, đối tuyệt sắc mỹ nhân nổ chớp mắt nói. A, tuyệt sắc mỹ nhân kinh hô một tiếng, bộ ngực một trận chập trùng, giờ phút này chú ý tới, nàng đã có thể động tay, mà còn chân khí cũng có thể sử dụng. Này mùi thơm tương đương nhuyễn cân tán độc tố thật cho biết. Bị cái này ác tặc thân một cái, độc kia liền không, ác tặc này không có lừa gạt bản thân. Tuyệt sắc mỹ nhân ngây ngẩn cả người, ngẩn ngơ đứng tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn xem Dương Tranh, quả nhiên là có chút ngực lớn không đầu óc, bất quá ngược lại là đẹp đến không phải bình thường. Dương Tranh không nhịn được khen thở ra một hơi, hừ, tuyệt sắc mỹ nhân khẽ hừ một tiếng, thu trường kiếm, liền tại trên miệng mạt một cái, giống như là muốn lau sạch sẽ Dương Tranh mới vừa dấu vết. Tiếp theo lại nói, xem ở ngươi giúp ta phân thượng, mới vừa sự tình liền tính. Đúng, ta kêu Trang Thanh Sương. Ngươi tên gì? Trang Thanh Sương, Tây Thà phái trưởng môn Trang Tiết Chi nữ, Nam Phương 10 đại mỹ nhân trên bảng tiểu mỹ nhân. Nguyên lai trước mắt nàng này lại là Trang Thanh Sương. Khó trách mỹ mạo không thể so song tu công chúa Cốc Tư Tiên kém. Nữ tử này cũng tại Nam Phương 10 đại mỹ nhân trên bảng có tiếng. Uy, cha hỏi ngươi đâu, ngươi tên gì? Trang Thanh Sương gặp Dương Tranh không đáp, lông mày nhíu nhíu lại hỏi nói. Ta a, kêu Dương Tranh. Dương Tranh mở miệng cười một tiếng, lộ ra một cái bạch nha. A, Dương Tranh, là cái nào Dương Tranh? Tà đế Dương Tranh. Trang Thanh Sương nghe xong, sắc mặt hơi biến, tập trung vào Dương Tranh. Ngươi cảm thấy đây? Dương Tranh cười thần bí, nhìn xem Trang Thanh Sương tuyệt mỹ khuôn mặt, này thổi tương đương đàn có thể phá ra thịt. Hắn hận không thể giờ phút này liền hung hăng thân hơn mấy miệng. Ngươi thật là tà đế Dương Tranh. Thế nhưng là ta nghe Nguyệt tỷ tỷ nói, tà đế Dương Tranh là một người dáng dấp cực kỳ thô kệch người. Cao lớn thô kệch, đầy mặt sợi râu, cùng ngươi bộ dáng một điểm cũng không giống a. Trang Thanh Sương lông mày lại chọn, không tin Dương Tranh liền là tà đế. ngươi cái kia Nguyệt tỷ tỷ là ai? Dương Tranh ngược lại là mang theo một tia hiếu kỳ hỏi. Ta Nguyệt tỷ tỷ, tự nhiên là Hư Đêm Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ. Ta cùng với Nguyệt tỷ chính là bạn tốt nhất. Trang Thanh Sương thật hung nói. Hư Trăng Đêm, Quỷ Vương chi nữ Hư Trăng Đêm, giang hồ 10 đại mỹ nhân bảng bài danh thứ 3. Nguyên lai là Quỷ Vương chi nữ, bất quá ta chưa từng thấy qua nàng. Nàng nói chuyện ngươi liền thật sự a, ngươi a, quả thật là một cái ngực lớn không đầu óc nữ nhân. Dương Tranh mỉm cười, tiếp theo một thở dài. Cái này Trang Thanh Sương quả nhiên cùng nguyên tác bên trong miêu tả một dạng. Ngực lớn không đầu óc. Buổi tối 8 điểm một càng, 10 điểm một càng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?